Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 326, chương 326, đại loạn. Cái gì? Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, cái này hai người thế mà có được tiên khí hộ thể. Chờ một chút, ngươi nói chim chết thân thể xuất hiện vấn đề. Vấn đề gì? Trương Nguyên hỏi, ra ra làm sao biết là vấn đề gì? Tóm lại ta có một loại trực giác, quái điểu lai lịch sẽ không nhỏ, nó đối với sự tình trước kia tất cả đều quên, chỉ có thể nói rõ bị người từng giở trò, hoặc là nói trước đây thật lâu nhận qua trọng thương. Đại Hoàng Ngưu hướng về nơi xa phóng đi, Trương Nguyên trong lòng thất kinh, khó trách lúc trước Nhậm Hành Vân nói nó khắc chết qua tiên nhân. Cái này chim chết trước kia thời điểm, chỉ sợ thật đúng là không phải một kẻ đơn giản, hiện tại chi cho nên yếu như vậy, là bởi vì xảy ra vấn đề, cho nên, mình nên may mắn rồi. Cái này chim chết lực lượng rõ ràng so trước đó mạnh rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì nó ăn hết kia đoạn màu đen xương cốt nguyên nhân? Đáng chết, nó một hồi sẽ không nguyền rủa ta đi. Trương Nguyên ánh mắt biến ảo, chuẩn bị vứt bỏ chim chết. Cắm đầu trực tiếp hướng về cùng Đại Hoàng Ngưu hoàn toàn khác biệt phương hướng liền xông ra ngoài. Dù là hắn hiện tại lại có nghi vấn, cũng không dám cùng Đại Hoàng Ngưu một cái phương hướng chạy. Đại Hoàng Ngưu nói không chừng là cùng chim chết cùng nhau. Màu đen quạ đen tâm nhãn rất nhỏ mọn, bị mình liên tục ngược đãi. Vạn nhất thật hắn a nguyền rủa mình, kia việc vui liền lớn. Hô! Bên tai truyền đến chói tai phong thanh, Đại Hoàng Ngưu thân thể lần nữa xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chăm chú cùng đi qua, Trương Nguyên nheo mắt, ngươi đi theo ta sao? Tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ? Sợ quái điểu tìm ngươi phiền phức? Đại Hoàng Ngưu hỏi, cho cười, lão tử làm sao lại sợ? Nó dám tới, lão tử lột sạch nó một thân lông chim. Trương Nguyên nói. Đại Hoàng Ngưu nhìn hắn một cái, không nói gì, tiếp tục chạy như điên. Trương Nguyên trong lòng ẩn ẩn bất an. Châu ngốc, ngươi đi theo ta chạy làm gì? Kia hai cái chuyển thế tiên nhân muốn chơi chết ta. Đi theo ngươi, còn có thể để ngươi cho Ngưu gia gia cản một chút. Đại Hoàng Ngưu nói, mẹ nó. Trương Nguyên im lặng, các ngươi đến cùng làm cái gì? Là chim chết nuốt lấy màu đen xương cốt. Cũng không phải ngươi. Bọn hắn truy sát ngươi làm cái gì? Ta làm sao biết? Có lẽ là Ngưu gia gia rất đẹp trai nguyên nhân. Đại Hoàng Ngưu nói. Đẹp trai cái đầu mẹ ngươi. Trương Nguyên chửi nhỏ. Bò. O. Đại Hoàng Ngưu châu kêu một tiếng. Bỗng nhiên hóa thành một đoàn hoàng quang. Hướng về Trương Nguyên đỉnh quá khứ. Trương Nguyên một phát bắt được nó một cây sừng trâu. Quát, trâu ngốc, ngươi điên rồi, Ngưu gia gia ghét nhất người khác mắng ta lão mẫu. Đại Hoàng Ngưu kêu lên, Trương Nguyên trực tiếp cho nó một bàn tay, đưa nó đập bay tứ tung mười mấy mét, nói, nhanh lên cho ta dừng lại, không phải đem ngươi giao cho kia hai cái chuyển thế tiên nhân, để bọn hắn chơi chết ngươi. Trương Nguyên quay người tiếp tục hướng về nơi xa phóng đi. Đại Hoàng Ngưu từ đằng xa xoay người. Lần nữa cấp tốc cùng hướng về phía Trương Nguyên. Lúc này, sau lưng mọi người nhao nhao từ núi trong khe vọt ra. Theo bọn hắn xông ra. Sau lưng một tầng óng ánh ngũ thải chi quang. Giống như là thủy triều bị huyết quang ép ra ngoài. Oanh, ngũ thải chi quang xông lên trời. Ông khắp nơi, lần nữa chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, giữa không trung một mảnh mộng ảo chi sắc, ngũ thải lấp lóe, thần bí mông lung, bọn hắn mỗi người đều tại ngũ thải hà quang lao ra thời điểm. Một lần nữa được đến tẩy lễ, thể nội linh căn đang điên cuồng hấp thu những này ngũ thải hà quang. Bất quá ngũ thải chi quang xông ra về sau, rất nhanh liền bắt đầu cấp tốc tán đi. Mà lúc này núi trong khe huyết quang lăn lộn, toàn bộ núi khe hở tại kịch liệt lắc lư, phát ra từng đợt trầm thấp oanh minh. Cự thạch sụp đổ, từng mảnh huyết quang xuyên thấu qua núi khe hở trực tiếp nổ bắn ra ra. Tứ phía bắc phương rất nhiều cây cối bị hút quang quét qua, lập tức nháy mắt khô héo đi. Mọi người đều là trong lòng giật mình, cấp tốc rời đi nơi này. Hoa hoa, màu đen quạ đen phát ra tiếng kêu chói tai, bay nhảy hai cánh, lựa chọn một cái phương hướng, truy hướng Trương Nguyên, áo xám thiếu niên cùng hoàng bào thiếu niên, vẫn còn tiếp tục tại sau lưng nó oanh sát. Nhưng xông ra núi khe hở về sau, màu đen quạ đen hoạt động không gian lại phải lớn hơn rất nhiều, bay nhảy hai cánh, hướng về chỗ càng cao hơn bay đi. Hai vị kia tiên nhân chuyển thế hiện tại thực lực còn căn bản không đạt được ngự không mà đi tình trạng, trừ phi bọn hắn nguyện ý cực điểm thăng hoa, bằng không chỉ có thể giống Trương Nguyên như thế tại không trung ngắn ngủi lao nhanh. Đáng chết, cái này cái gì quái điểu, làm sao lại có loại này tà dị lực lượng. Áo xám thiếu niên một bên đuổi tới đằng trước, một bên nổi giận mắng, Cửu Châu có rất nhiều chúng ta không tưởng tượng nổi đồ vật, không cần oanh sát nó, đưa nó bắt lại nói. Hoàng bào thiếu niên nói, bọn hắn mượn nhờ từng khối núi đá, cây cối, liên tục dâng lên, cấp tốc hướng màu đen quạ đen đuổi theo. Cũ nát miếu cổ trước đó, lão nhân thần bí ánh mắt một mực tại lẳng lặng nhìn chằm chằm nơi xa. Ánh mắt của hắn tang thương, thâm thúy, tựa hồ là xuyên thấu hắc ám, khám phá thế gian hết thảy hư ảo. Tại kia cỗ huyết quang kích xả ra nháy mắt, trong miệng của hắn liền phát ra thì thầm thanh âm, tình huống càng ngày càng đáng sợ. Âm phủ tồn tại đã là phiền toái cực lớn, đây là ai, thế mà còn đi động càng kinh khủng đồ vật. Nửa không trung tiêu tán ngũ thải hà quang, có không ít trực tiếp hướng về hắn nơi này bay tới, không có vào đến trong người hắn. Nếu là có người tại phụ cận, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì bay về phía lão nhân thần bí hào quang rõ ràng so bay về phía người bình thường thô to rất nhiều. Người bình thường đều chỉ là từng tia từng sợi, nếu như sợi tóc, mà hắn nơi này lại trực tiếp giống như là ngón cái, liên tiếp vọt tới mấy chục cỗ. Bất quá lão nhân kia lại giống như là không có cảm thấy được đồng dạng, ánh mắt xa xa quan sát lấy nơi xa, lộ ra một tia lo lắng. Đây chỉ là linh khí khôi phục điềm báo, liền xuất hiện phiền toái như vậy, điềm không may a. Hắn quay đầu lại nhìn một chút sau lưng cũ nát miếu cổ, nói, may mắn chân chính phong ấn vẫn còn, chỉ cần nơi đây không phá, Thái Nhạc không giải được phong ấn. Chấm hỏi, dãy núi chỗ sâu, được xưng âm phủ cửa vào thần bí hang cổ, bên trong lần nữa phát ra một trận âm khí âm u thanh âm. Tốt, thật sự là tốt, trong nhân tộc có nhiều như vậy tinh thông tính toán người. Vô số năm trước có người cùng ta nhóm ký ước định thì cũng thôi đi, còn có người đem lăng mộ ổn định ở ta âm phủ cửa vào. Đây là muốn mượn âm phủ lực lượng khởi tử hồi sinh sao? Ta nhìn hôm nay ai có thể sống? Ầm ầm, hang cổ bên trong chợt bộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố ba động. Từng đợt âm lãnh lực lượng như là thủy triều từ hang cổ bên trong phóng lên tận trời. Không trung run rẩy, ô quang chói mắt, xuất hiện một cái chữ cổ cực lớn, tràn đầy một cỗ nồng đậm bất tường lực lượng, bắt đầu hướng về toàn bộ Thái Nhạc bao phủ tới. Chữ cổ là một cái to lớn phong, theo chữ cổ khuếch tán, phía dưới vô số chim tước trùng thú đều đang nhanh chóng chạy trốn, hướng về nơi xa phóng đi, vô cùng hoảng sợ, toàn bộ rừng rậm đều đang run rẩy, giống như là phát sinh động đất. Những cái kia tiến đến ý đồ tìm kiếm động thiên bảo địa giang hồ khách đều là trong lòng giật mình, cảm giác đến một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố. Đục trên thân tiếp theo phiến băng hàn, huyết dịch đều giống như dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi cảm giác tới rồi sao? Không tốt, đi mau. Rất nhiều người cảm thấy không ổn, muốn rời đi nơi này, nhưng bọn hắn bước chân vừa mới phóng ra, liền bắt đầu hét thảm lên, từ hai chân bắt đầu cấp tốc hóa đá, hướng về nửa người trên xâm nhập mà đi, răng rắc rung động. Trong chớp mắt, không ít giang hồ khách liền bị biến thành thạch điêu, những người còn lại càng thêm kinh tốc, bỏ mạng hướng về dưới núi bỏ chạy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.